Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chân thiết và rất dễ chịu. Thật là buồn nôn quá đi. Một giọng nói lạnh lùng vọng tới, làm mọi người quay đầu lại. Thấy phòng vân William và Lập Hộ đang đi đến bậc cầu thang. Lời phát biểu từ cái miệng xinh xắn của cậu bé cất lên. Thằng nhóc này, mau đi chỗ khác chơi. Lê Tâm lườm phòng vân William rồi quay sang Lập Hộ. Tôi đang muốn ăn thứ này. Lập Hộ bưng khay hoa quả đến trước mặt Lê Tâm. Lê Tâm giơ tay đỡ lấy, nói với đám tú thủy. Mọi người mau thưởng thức đi, em đã muốn ăn hai ngày nay rồi mà bây giờ mới có đó. Tề Mặc à, vợ anh đang ăn dưa hấu đông lạnh kìa. Lý Tâm vừa định cầm một miếng dưa hấu, thì một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên. Lý Tâm đột nhiên rụt tay về, ngó ngó nghiêng nghiêng tứ phía. Không thấy bóng dáng của Tề Mặc, Lý Tâm ngẩng đầu nhìn phong vân William. Cậu bé đang cầm thiết bị liên lạc trong tay, Lý Tâm lập tức hét lên. Em muốn chết có phải không hả? Phong vân William lắc lắc ngón tay. Không không, người chết là chị, chứ không phải là em. Lập Hộ im lặng đứng bên cạnh xem trò vui. Lúc đến đây anh ta thông báo cho lãnh đạo biết. Người có thai, muốn ăn dưa hấu đông lạnh. Cô cũng không xem bây giờ là mùa nào rồi. Nhưng bọn họ không thể ngăn cản được cô. Có điều phong vân William đến lúc bây giờ mới giở trò. Chứng tỏ cậu ta có ý định xem màn kịch hay. Mau bê đi, mau bê đi. Lý Tâm xua tay thúc giục Lập Hộ. Bê cái gì đi hả? Một giọng nói lạnh lùng chứa đựng tức giận truyền đến. Lý Tâm giật mình. Thôi xong rồi, không ngờ Tề Mặc lại xuất hiện nhanh đến như vậy. Tề Mặc đi hai ba bước đến gần, hắn cúi đầu nhìn Lý Tâm đang ngồi ngả người trên ghế mây, gương mặt hắn không che giấu nộ khí. Loại quả thổi than này mà em cũng muốn ăn sao? Lý Tâm nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt tủi thân. Tại ngực em có chịu nên em mới muốn ăn thứ này nha. Cô vừa nói vừa ôm ngực, sắc mặt bị Tề Mặc dọa đến trắng bệch. Bây giờ thời tiết tháng 3 có gió lạnh, tuy Lý Tâm mặc đồ quần áo ấm, nhưng sắc mặt của cô không tươi tỉnh, lại thêm phần ấm ức nên trông yếu ớt vô cùng. Bắt gặp bộ dạng đó của Lý Tâm, nộ khí trong mắt của Tề Mặc lập tức tan biến. Hắn ngồi xuống bên cạnh Lý Tâm, rồi cúi người bế Lý Tâm đặt lên đùi hắn. Tề Mặc vừa dịu dàng xoa xoa ngực của Lý Tâm, vừa mở miệng hỏi. Khó chịu tại sao còn ngồi ở đây? Nói xong hắn lựng lùng đưa mắt nhìn qua đám Tuấn Kỳ. Thấy Tề Mặc tức giận, lại nghe hắn nói chuyện dịu dàng với Lý Tâm. Tuấn Kỳ còn tưởng rằng Tề Mặc đã đổi tính. Không ngờ ý nghĩ còn chưa kịp khởi đầu, ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc đã khiến bọn họ hiểu ra. Tề Mặc vẫn là Tề Mặc, hắn chỉ đối xử dịu dàng với một mình Lý Tâm. Ở đây không khí trong lành nha. Lý Tâm đề mặc Tề Mặc xoa ngực cho mình, cô tựa người vào lòng của hắn. Tề Mặc nhíu mày đồng thời cất giọng lạnh lùng. Bỏ thứ này đi, đưa đồ ăn nóng lên đây. Lập Hộ không nói một lời nào, lập tức bê khay hoa quả đi. Sớm biết rõ số phận của quả dưa hấu, vậy mà Lý Tâm còn bắt anh ta đi kiếm. Lý Tâm vẫn thèm ăn dưa hấu đông lạnh. Cô bất giác dõi theo bóng dáng của Lập Hộ với vẻ mặt không cam lòng. Tề Mặc thấy vậy, ôm Lý Tâm vào trong lòng. Em muốn ăn gì cũng được, nhưng thức ăn không có lợi cho sức khỏe thì đừng ăn. Em đừng có bướng bỉnh như vậy nữa. Lý Tâm không lên tiếng. Cô biết là không thể ăn, nhưng cô thật sự là thèm quá. Cô vốn thử định nếm thử một miếng trước khi Tề Mặc phát hiện, nhưng xem ra cô không có duyên với nó rồi. Thấy Lý Tâm im lặng, Tề Mặc giơ tay vuốt bụng của Lý Tâm, hắn cúi đầu hôn lên trán cô rồi nói nhỏ. Đợi lấy lúc con ra đời rồi, em muốn ăn gì thì ăn. Lý Tâm ngẩng mặt nhìn hắn, khóe miệng của Tề Mặc nhếch lên thành một nụ cười. Ánh mắt và nụ cười tràn ngập sự yêu thương và nuông chiều. Lý Tâm mỉm cười với hắn, bụng cô đột nhiên nhói đau khiến cô bất giác cau mày. Sao thế? Có chỗ nào khó chịu sao? Cảm nhận thấy sự thay đổi của Lý Tâm, thì gương mặt của Tề Mặc bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Lý Tâm lắc đầu mà cất tiếng. Không có gì, chỉ là con vừa đạp em. Tề Mặc nghe nói như vậy mới thả lòng tinh thần. Hắn vuốt ve bụng của Lý Tâm. Gương mặt hắn rất là dịu dàng, khiến người ngoài không thể tưởng tượng nổi. Đây là Tề lão đại của Tề gia khét tiếng máu lạnh vô tình và tàn nhẫn. Một cơn gió thổi đến, tháng 3 không khí mang giá lạnh của nhiệt độ xuống thấp hơn. Gió nổi lên rồi, để lấy áo khoác lông ra đây. Tề Mặc đưa mắt nhìn qua phong vân William. Phong vân William cười như không cười mà quay người bước đi. Lý Tâm thấy vậy thì liền mở miệng. Bây giờ là tháng mấy rồi, em không cần mặc áo khoác dày như vậy đâu. Đừng để bị lạnh. Tề Mặc ôm lấy Lý Tâm mà đứng dậy cất lời. Lý Tâm không nói một câu nào, cô tựa đầu vào trong ngực của Tề Mặc, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể hắn truyền sang. Không biết từ lúc nào, Tề Mặc bắt đầu quan tâm tới mọi chuyện xung quanh cô. Từ ăn mặc ngủ nghỉ, đồ dùng, ngay cả sự thay đổi của thời tiết. Cũng không biết từ lúc nào,